Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Suốt ông mới miễn cưỡng cho cậu về nhà và làm đám. Thật trớ trêu thay, một giang hồ máu mặt lại kết thúc cuộc đời trong cô quạnh như vậy đấy. Trong cái đám tang vắng tanh vắng ngắt, ảm đạm của cậu, bầu không khí nặng nề luôn bao trùm một màu âm u lạnh lẽo đến rợn người. Với ánh nến lập lờ sặc mùi tang tóc trước di ảnh đen trắng, thỉnh thoảng mẹ còn cảm thấy lạnh người và nghe thoang thoảng đâu đó có tiếng cười ma quái quanh quan tài của cậu. Dù sự việc đã xảy ra nhiều năm, kể từ khi nghe mấy câu chuyện ma quái dị thường đó của ba mẹ, tưởng rằng chúng sẽ mãi mãi nằm yên trong tiềm thức tuổi thơ của nhỏ, thì ngày hôm nay chúng đã lại bất chợt ùa về, hiện hữu rõ nét đến từng chi tiết trong tâm trí rối bời của Oanh. Nó như điểm báo rằng nhỏ đang sắp tiến vào cõi u minh của những âm hồn. Bỗng xe chạy chậm chậm lại rồi dừng lại. Người lái xe bước xuống xe như là để tìm kiếm một điều gì đó hoặc là đi giải quyết nỗi buồn. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách từng hạt nhẹ. Lúc này xung quanh vẫn chỉ toàn là rừng cây. Cửa xe mở toang khiến cho thỉnh thoảng những cơn gió rít lên nghe ù ù như tiếng hú thổi vào xe, khiến cho Oanh rùng mình vì lạnh. Người lái xe trở vào xe, đóng cửa lại và chiếc xe lại từ từ lăn bánh tiến vào cái màn đêm sâu hun hút phía trước mặt. Một lúc sau, có vẻ như xe đã đi vào địa phận của đồi xương rồi thì phải. Từ bên trong, Oanh có thể nhìn thấy những lớp xương mỏng, mập mờ, bao phủ xung quanh thân xe. Không nhiều, nhỏ vẫn có thể nhìn thấy được cây cối phía bên ngoài kia. Oanh đang lim dim sắp ngủ, thì lại bất chợt nhìn thấy có mấy cái đèn bên trên trần xe đang phụt tắt dần dần từ trên xuống. Thật quái lạ. Thường bị trục trặc gì thì nó phải tắt phụt đi một lần rồi hết luôn. Chứ tại sao lại tắt từng bóng như vậy được? Oanh nhìn theo hướng tắt của mấy cái đèn từ đầu xe xuống dần dần cuối xe. Bỗng Oanh dựng bắn cả người khi ánh đèn cuối cùng phụt tắt ngay chỗ hàng ghế cuối cùng. Nơi nhỏ nhìn thấy có một bóng đen đang ngồi lù lù một mình ở đó. Dưới ánh đèn mập mờ, Oanh có thể nhìn thấy đó là một người phụ nữ mặc cái áo bà ba màu nâu đậm, đầu vẫn còn đội nón lá. Oanh cứng người, toàn thân cảm thấy lạnh toát. Rõ ràng khi nãy nhìn quanh chỉ có còn có hai người khách ngồi ở trên mấy hàng đầu mà thôi. Từ hàng ghế của tụi Oanh trở xuống thì có đâu còn làm gì còn ai. Sau giờ này thì lại có thêm một người phụ nữ ngồi ở băng ghế cuối đó. Hay là... Bất chợt, người phụ nữ đó đứng dậy, đi khập khễnh từng bước như một người bị tật. Từng bước đến chỗ nhỏ ngồi. Oanh quay phắt người lại không có dám nhìn nữa, sởn gáy, nổi hết cả da gà. Tai thì lắng nghe từng bước chân đi lộc cộc đang tiến sát đến bản thân mình. Oanh chưa bao giờ trải qua cái cảm giác khủng bố đến như vậy. Lúc này, Oanh đang ngồi có một mình. Dung và Trúc thì ngồi ngủ từ ở hàng ghế đối diện ở bên kia. Giờ mà người phụ nữ kia mà đến ngồi ở bên cạnh nhỏ, chắc là nhỏ đứng tim mà chết. Tiếng bước chân cũng đã sát bên. Rồi người phụ nữ lặng lẽ bước qua hàng ghế của Oanh đang ngồi. Toàn thân của Oanh giờ cứng đờ, miệng khô cả bọt vì quá sợ. Khi người đó đi qua, Oanh có thể nhìn thấy cái nón lá và mái tóc dài đã che phủ đôi mắt, chỉ còn lộ ra mũi và miệng mà thôi. Người phụ nữ bỗng dừng lại, đứng ngay trước cửa ra vào, một tay nắm vào thanh xà như chuẩn bị đi xuống xe. Người đó chỉ cách Oanh có vài thước. Oanh nhìn thấy Dung và Trúc vẫn đang ngủ say như là chết. Nhìn lại thì người kia vẫn chỉ có đứng yên ở đó. Nhỏ cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng cũng vẫn đang ráng tự an ủi mình rằng người đó đi được chắc chắn là người rồi. Chắc lúc đó nhỏ lim dim ngủ thì người đó lên trên xe nên không có để ý thấy. Hoặc chắc là đã ngồi đó từ lâu mà nhỏ không có để ý tới mà thôi. Tự an ủi mình bằng đủ cách chắc, nhưng Oanh vẫn sợ tới đờ người. Oanh thò tay vào ba lô, định lấy chuỗi chẳng hạt có hình Phật của nhỏ ra nhưng đã liền bị khựng lại. Sực nhớ ra rằng khi nhỏ bỏ vào thì Dung đã kêu lấy ra để ở nhà. Vì đi gọi hồn cho nên không thể mang bất cứ vật thánh nào bên kia người. Nhưng Oanh thì đã chợt nhớ tới lời của mẹ dặn từ xưa. Khi nghi ngờ gặp ma thì hãy phải niệm Phật. Miệng Oanh bắt đầu lẩm nhẩm niệm A-di-đà Phật, cầu mong cho các ngài sẽ che chở cho con nhỏ. Bỗng người phụ nữ kia từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào Oanh. Nhỏ chỉ niệm thầm ở trong miệng, làm sao mà cô ta có thể nghe được cơ chứ? Lúc này, miệng nhỏ thì cứng đơ, toàn thân thì lạnh toát, không niệm nổi nữa. tay ôm chặt lấy cái ba lô. Dưới ánh sáng mờ ảo vẫn chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.